Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 4, Kỳ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sạch sẽ, phu nhân Tưởng nghe câu này xong, im lặng một cách kỳ lạ. Từ khi Tưởng Minh Vi trở về, phu nhân Tưởng cố ý tránh né chủ đề này. Có người mẹ nào lại muốn nghi ngờ sự trong trắng của con gái mình chứ? Hơn nữa, Tưởng Minh Vi từ nhỏ đã có chí lớn. Trong đám trẻ con cô là người mạnh mẽ nhất. Lẽ ra sự phát triển của Tưởng Minh Vi cũng sẽ là tốt nhất trong số các bạn đồng trang lứa. Tưởng Minh Vi đã bỏ trốn để tránh hôn. Và hơn thế nữa, cô còn đi cùng một người đàn ông ngoại tộc. Bắc Nhung và Diệp Triều vốn là kẻ thù không đội trời chung. Tưởng Minh Vi rời đi cùng một người đàn ông Bắc Nhung. Nếu không phải vì cô là một thiếu nữ yếu đuối, chuyện này gần như có thể bị coi là thông đồng với địch phản quốc. Hơn nữa, Tưởng Minh Vi mất tích không phải chỉ 1-2 tháng, mà là 1 năm và hơn 4 tháng. Một thiếu nữ khuê các, trong một thế giới loạn lạc như vậy, lang thang ngoài kia suốt 1 năm 4 tháng. Ngay cả phu nhân Tưởng, người mẹ này khi nghe chuyện cũng không khỏi chột ra. Chỉ là con gái đã trở về toàn vẹn, Tưởng Minh Vi cũng đã ngầm bảo đảm rằng mình vẫn còn trong trắng, nên phu nhân Tưởng không hỏi nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Thà tin Tưởng như vậy, con người sống sót đã là đủ rồi, còn mong cầu gì hơn nữa. Giờ đây, khi Tưởng Minh Vi với vẻ mặt khinh bỉ nói rằng Mộ Minh Đường không sạch sẽ, phu nhân Tưởng hoàn toàn không thể đáp lời. Thực tế mà nói, Tưởng Minh Vi và Mộ Minh Đường đều lưu lạc bên ngoài hơn 1 năm. Nhưng chẳng ai nghi ngờ sự trong trắng của Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường đã cùng với đoàn người tị nạn Bắc Tiến trốn đến Ứng Thiên. Những người có thể sống sót đều là những kẻ cứng rắn. Người ngoài khi nghe chuyện chỉ cảm thán rằng cô gái này có số mệnh mạnh mẽ, chứ không ai nghi ngờ việc cô có bị lạm dụng trên đường hay không. Còn Tưởng Minh Vi, người tự ý bỏ nhà đi, ngay cả người nhà cũng không khỏi nghi ngờ liệu cô có còn trong trắng hay không. Chạy trốn vì không còn đường và chủ động rời bỏ quê hương phồn hoa, điều này liệu có thể giống nhau? Có lẽ nhận ra phu nhân Tưởng đang im lặng, Tưởng Minh Vi nhìn bà một cách kỳ lạ, rồi đột nhiên nhận ra điều bà đang nghĩ. Mặt Tưởng Minh Vi lập tức đỏ bừng, sau đó tái nhợt vì giận dữ. Mẹ, mẹ đang nghi ngờ sự trong sạch của con sao? Không phải, mẹ nghĩ rằng con không còn trong trắng sao? Tưởng Minh Vi bất ngờ bùng nổ, mở to mắt hét lên. Con đã liều mạng trở về Diệp Triều, trở về Đông Kinh, một lòng muốn phụng dưỡng cha mẹ, hưởng niềm vui dưới gối, nhưng gia đình lại nhận nuôi một đứa con gái khác, thay thế phòng của con, danh phận của con, thậm chí cả hôn sự của con. Giờ đây, mẹ còn nghĩ rằng con không còn trong trắng, không xứng làm con gái của nhà họ Tưởng. Làm sao mẹ lại nghĩ như vậy? Phu nhân Tưởng nói và nước mắt bắt đầu rơi. Lúc con đi không một tin tức, mẹ đã đuổi theo đến Trần Lưu, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của con. Mẹ đã tuyệt vọng, nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại con. Nay con trở về toàn vẹn, mẹ đã cảm ơn trời đất rồi. Làm sao có thể nghi ngờ con gái ruột của mình? Nước mắt Tưởng Minh Vi cũng không ngừng rơi. Cô vừa rồi hét lên với phu nhân Tưởng thực ra rất vô lý. Những lời cô hét lên là nỗi oan ức từ kiếp trước mà thôi. Tưởng Minh Vi nhớ lại những khổ nạn mà mình đã trải qua ở Bắc Nhung. Cuối cùng không đạt được gì, lại bị gì ít chết trong một đêm bằng chiếc khăn ướt che mặt. Cô nhớ lại những sự kỳ thị, hành hạ và ngôi vị hoàng hậu mà mình đã bỏ lỡ. Càng nghĩ càng đau lòng. Tưởng Minh Vi không thể kiềm chế được nữa, ôm mặt khóc nức nở. Phu nhân Tưởng không ngờ chỉ một câu nói lại khiến Tưởng Minh Vi khóc như vậy. Nhìn con gái khóc đến như vậy, bà đau lòng như dao cắt. Cô ngoài kia đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Dù Tưởng Minh Vi có dẫn theo một đứa con của Bắc Nhung trở về, phu nhân Tưởng cũng sẽ chấp nhận. Phu nhân Tưởng lau nước mắt, ôm chặt lấy Tưởng Minh Vi và nói, được rồi, Minh Vi, đừng khóc nữa, chúng ta đã trở về nhà, mọi chuyện đã qua rồi. Tưởng Minh Vi dần dần ngừng khóc, đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Tạ Huyền Giới quả nhiên không truy cứu việc cô bỏ trốn, còn lập tức đưa cho cô vị trí chính phi. Nhìn lại quá khứ và hiện tại, Tưởng Minh Vi càng thấy kiếp trước mình thật mù quáng, bỏ một vị hôn phu tốt như vậy để theo Yeo Yian. Nhưng may thay, cô đã tỉnh ngộ đúng lúc trong kiếp này. Cô là đại tiểu thư của nhà họ Tưởng, là Tấn Vương Phi và là hoàng hậu chính thống duy nhất của Thiên Mệnh Nam Chủ. Tạ Huyền Giới đã bàn bạc với Tưởng Hồng Hạo, nói rằng sẽ tuyên bố ra ngoài rằng cô đã ở nước ngoài dưỡng bệnh trong năm qua, không nhắc đến chuyện cô bỏ trốn. Giờ đây, cô có một vị hôn phu xem cô như Bạch Nguyệt Quang, có một gia đình quyền quý, lại có tuổi trẻ và nhan sắc. Điều duy nhất khiến Tưởng Minh Vi không vừa ý, có lẽ chỉ là Mộ Minh Đường. Không ai thích bị người khác bắt chước, nhất là khi người đó như một cái bóng, bắt chước cả cách nói và thái độ của mình. Tưởng Minh Vi ghê tởm nhất chính là có người dám thay thế mình. Tưởng Minh Vi không chỉ ghê tởm Mộ Minh Đường mà còn có chút lo sợ. Dù sao kiếp trước, Mộ Minh Đường đã thay thế cô gả cho Tạ Huyền Giới, cuối cùng còn trở thành hoàng hậu, trong khi Tưởng Minh Vi mãi không thể ngẩng đầu lên được. Số phận là thứ mà thà tin rằng có còn hơn không. Trên đường trở về, Tưởng Minh Vi đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định khi về nhà sẽ đuổi Mộ Minh Đường đi. Mộ Minh Đường ở lại nhà họ Tưởng, mang danh tiểu thư nhà họ Tưởng, luôn là một mối nguy hiểm. Nhưng nếu Mộ Minh Đường trở thành dân thường, thì không còn gì phải lo lắng nữa. Tưởng Minh Vi dần dần ngừng khóc, nắm lấy tay phu nhân Tưởng và nói, mẹ, là con không hiểu chuyện, làm mẹ lo lắng. Con ngốc này, nói gì vậy? Phu nhân Tưởng ngừng khóc, vỗ nhẹ tay Tưởng Minh Vi và nói, làm cha mẹ không bao giờ trách mắng con cái. Chỉ cần con bình an, sống tốt với Tấn Vương, mẹ sẽ yên tâm. Tấn Vương đối với con rất tình sâu nghĩa nặng. Trước đây chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này lễ phép, giờ mới biết anh ta sâu đậm như vậy. Con có một phu quân yêu thương, lại là vương phi chính thống, sau này nếu biết giữ gìn, cuộc sống sẽ không tệ. Mẹ và cha con còn trông cậy vào con sau này. Những lời này ẩn chứa nhiều ý tứ. Tạ Huyền Giới đã là hoàng tử, nếu tiến thêm một bước, sẽ là ngôi cửu ngũ chí tôn. Tưởng Minh Vi cúi mắt, một lúc sau mới nói, mẹ, Tạ Huyền Thần, thật sự không tỉnh lại được sao? Nhắc đến người này, vẻ mặt của phu nhân Tưởng lập tức trở nên nặng nề. Phu nhân Tưởng im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu, chỉ là kéo dài cuộc sống thôi. Hoàng thượng sợ rằng nếu anh ta chết, thiên hạ sẽ lên án anh ta ngược đãi con trai của tiên đế, nên dùng núi vàng núi bạc để kéo dài mạng sống cho anh ta. Mấy năm trước khi tỉnh dậy, anh ta còn có thể lấy một địch 10. Mỗi lần vệ sĩ trong phủ Kỳ Dương Vương đều phải thay người. Nhưng từ năm nay, thời gian tỉnh táo của anh ta ngày càng ngắn, đối với vệ sĩ canh giữ cũng không còn đánh lại nữa. Có thể thấy thân thể đã cạn kiệt, chỉ là sống qua ngày. Hiện nay, người ngoài nhìn vào nhà họ Tưởng thì thấy vẻ vang, nhìn Tấn Vương thì thấy cao quý. Nhưng ban đầu, họ chỉ là một gia đình nhỏ ở Lâm An. Người thực sự quyền quý là nhà họ Tạ Đại Phong, anh trai của Tạ Duệ, đương kim hoàng đế, gia đình Tạ Nghị. Trong thời loạn lạc, anh em mỗi người đều tìm con đường riêng. Em trai Tạ Duệ ở Kiến An là một quan chức bậc 7 nhỏ bé, trong khi anh trai Tạ Nghị theo quân đội, cuối cùng phục vụ dưới trướng Quách Vinh và lập được nhiều chiến công. Trong thời loạn lạc, kẻ mạnh chính là vua. Hậu Tấn cung đế nghi ngờ Quách Vinh, nên Quách Vinh quyết định phản loạn và tự mình xưng đế. Tạ Nghị là thân tín của Quách Vinh, còn Tạ Huyền Thần thì lớn lên dưới sự chăm sóc của Quách Vinh. Khi Quách Vinh lên ngôi, Tạ Nghị và con trai được trọng dụng, đặc biệt là Tạ Huyền Thần. Quách Vinh vô cùng yêu quý cậu, thậm chí còn hơn cả con trai mình. Thế lực của Tạ gia bùng nổ, Tạ Nghị cần người giúp đỡ, nên đã đưa cả gia đình em trai Tạ Duệ từ Kiến An về Kinh Thành. Sau khi Tạ Duệ đến, nhắc lại những người hàng xóm và đồng nghiệp cũ, Tạ Nghị phất tay một cái, đưa cả dãy phố của họ lên Kinh Thành, tăng cường lực lượng của mình. Khi Tưởng gia mới đến Kinh Thành, Tạ Nghị và Tạ Huyền Thần uy nghi biết bao. Tạ Huyền Thần được phép hành tẩu trước mặt hoàng đế, quân công hiển hách, 15 tuổi đã được phong hầu, người lại tuấn mỹ, vô cùng rực rỡ. Tưởng gia thậm chí không có tư cách gặp mặt, chỉ có thể từ xa ngưỡng mộ ánh hào quang của Tạ Huyền Thần. Sau đó không lâu, Quách Vinh qua đời, con trai ông kế vị. Tạ Nghị và Tạ Huyền Thần đã trở thành những người quyền lực nhất Kinh Thành. Sao có thể phục tùng một đứa trẻ? Năm đó, Tạ Nghị và Tạ Huyền Thần đã phản loạn. Quách Vinh là một bề tôi, đã tạo phản hậu tấn công đế. Tạ Nghị, với tư cách là tâm phúc của Quách Vinh, cũng đã tạo phản thiên hạ nhà Quách. Người ta nói rằng khi cuộc binh biến xảy ra, Tạ Nghị do dự không quyết. Chính Tạ Huyền Thần đã lấy long bào, khoác lên người Tạ Nghị. Sau đó, những binh sĩ thân tín của Tạ Huyền Thần hô vang vạn tuế. Tạ Nghị không còn đường lui, dẫn quân trở về tấn công Kinh Thành. Người đi dẹp loạn, cuối cùng lại trở thành kẻ tạo phản. Sau đó, Tạ Nghị lên ngôi, tự xưng là hoàng đế, đổi quốc hiệu thành Diệp. Tiếp theo là luận công ban thưởng. Tạ Huyền Thần, Tạ Duệ, Tạ Huyền Giới đều được phong vương. Tưởng gia nhờ Tạ Nghị cũng được thăng quan tiến chức. Tình hình phát triển đến đây, thực chất vẫn là câu chuyện của cha con Tạ Nghị và Tạ Huyền Thần. Còn Tưởng gia, bao gồm cả Tạ Duệ và Tạ Huyền Giới, chỉ là những nhân vật nhỏ bé trong công lao to lớn của những anh hùng. Tuy nhiên, từ sau khi Tạ Nghị lên ngôi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Tạ Huyền Thần, người đã lập được nhiều công lao cho hai triều đại hoàng đế, nhận lệnh đi đánh dẹp Nam Đường. Nam Đường bị diệt, nhưng trên đường Khải Hoàn, Tạ Huyền Thần đã phát điên. Về tình hình lúc đó vẫn luôn không rõ ràng, chỉ biết rằng Tạ Huyền Thần dường như giết người đến đỏ cả mắt, thậm chí bắt đầu tấn công bạn đồng hành. Phó tướng của ông ta đều chết trong biến cố đó. Trong doanh trại của chủ soái máu chảy thành sông, người khác phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể khống chế được Tạ Huyền Thần khi ông ta kiệt sức. Khi tin tức truyền đến Kinh Thành, Tạ Nghị kinh hoàng, tự mình ra khỏi cung để gặp con trai. Tạ Duệ, người em tốt, cũng đi cùng. Tuy nhiên, Tạ Huyền Thần dù tay chân bị trói, tay không tấc sắt, nhưng vẫn giết chóc điên cuồng, suýt nữa khiến Tạ Nghị và Tạ Duệ bỏ mạng tại đó. Tạ Nghị trở về cung vừa kinh vừa giận, ra lệnh dùng huyền thiết rèn xích sắt, nhốt Tạ Huyền Thần trong phủ Kỳ Dương. Không có lệnh của ông ta, bất kỳ ai cũng không được thả Tạ Huyền Thần. Tạ Nghị giận đến phát điên, nhưng tình trạng của Tạ Huyền Thần không cải thiện chút nào. Ban đầu nửa mê nửa tỉnh, chỉ cần tỉnh dậy là không ai có thể khống chế, chỉ có thể dùng chiến thuật xoay vòng để tiêu hao sức lực. Ngay cả người sắt cũng không thể chịu đựng được như vậy. Thời gian tỉnh táo của Tạ Huyền Thần ngày càng ngắn, nhưng ngay cả khi như vậy, sức sát thương của ông ta khi tỉnh dậy vẫn không thể xem thường. Chiến thần trong lòng vạn quân, cờ chiến di động của Diệp triều Tạ Huyền Thần, từ đó sụp đổ. Thân bại danh liệt, thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần nhắc đến tên Tạ Huyền Thần, người Diệp triều có thể làm quân địch khiếp sợ, nhưng cuối cùng, lưỡi dao sắc bén đó lại vung về phía người mình, trở thành kẻ giết người điên cuồng tàn sát đồng đội. Ông ta không còn là chiến thần, mà là tội nhân. Tạ Nghị giam cầm Tạ Huyền Thần, còn ra lệnh khóa ông ta lại. Tạ Nghị cũng bị đả kích nặng nề, bệnh cũ tái phát. Vào một đêm năm Kiến Sơ thứ hai, trong lòng ông đầy uất ức, gọi em trai Tạ Duệ vào cung nói chuyện. Không biết chuyện gì xảy ra đêm đó, Tạ Nghị đột ngột bệnh nặng qua đời. Trước khi chết còn để lại thánh chỉ truyền ngôi cho Tạ Duệ. Thiên hạ bất ngờ đổi chủ, Tạ Duệ lên ngôi, mạnh mẽ đề bạt người của mình. Ông ta luôn là quan văn, người thân cận đều là văn thần, còn võ quan đều xuất thân từ dưới trướng của Tạ Nghị và Tạ Huyền Thần. Sau khi Diệp Triều có hoàng đế mới, thay đổi hoàn toàn xu hướng tiên phong trước đây, võ quan lần lượt bị gạt ra ngoài lề. Tạ Duệ trọng văn khinh võ, sống an nhàn một góc. Tạ Huyền Giới thay thế vị trí của Tạ Huyền Thần, trở thành người kế vị ngai vàng tiếp theo. Tưởng Hồng Hào, với tư cách là hàng xóm của Tạ Duệ, được đề bạt làm phó sử của Tam Ti. Một triều đại mới, những người biết câu chuyện cũ đều bị hạ bệ. Văn thần ca ngợi công đức, tất cả đều tán dương Tạ Duệ và Tạ Huyền Giới. Quan lại trong kinh thành đã thay đổi hoàn toàn. Danh tiếng bách chiến bách thắng của Tạ Huyền Thần, công lao lập quốc của Tạ Nghị, dần dần bị người dân lãng quên. Bây giờ nhắc đến Kỳ Dương Vương, chỉ nhớ đến ông ta như một kẻ điên, nửa sống nửa chết, gần đất xa trời. Vì vậy, phủ Kỳ Dương Vương ở kinh thành không phải là một nơi tốt để đi. Người ta tránh còn không kịp, ai muốn gả con gái vào đó? Tuy nhiên, hoàng đế, Tạ Huyền Giới, Tưởng Gia và Tưởng Minh Vi, những người đã từng thấy tận mắt Tạ Huyền Thần, luôn giữ trong lòng một sự sợ hãi và sự kính sợ. Vì vậy, Tưởng Minh Vi mới bực bội như vậy. Tại sao Mộ Minh Đường lại có thể gả cho Tạ Huyền Thần? Bây giờ không ai nhớ đến gốc gác của Tưởng Gia. Họ tự cao tự đại như xuất thân từ danh môn, nhưng khi đối mặt với gia đình thực sự quyền quý, con cháu quan lại cao cấp như Tạ Huyền Thần, họ lập tức thấy mình nhỏ bé. Tạ Huyền Thần mới thực sự là con cháu danh gia vọng tộc. Hơn nữa, Tưởng Minh Vi còn có chút tình cảm khó nói thành lời. Năm 12 tuổi, khi nhìn thấy Tạ Huyền Thần thoáng qua ở cổng Chu Tước, ông ta trở thành định nghĩa của cô về cái đẹp và sự quý phái. Vị Vũ An Hầu năm đó, sau này là Kỳ Dương Vương, danh tiếng hiển hách, mặc dù Tạ Huyền Giới cũng được khen ngợi, nhưng so với Tạ Huyền Thần năm đó, vẫn còn kém xa. Có lẽ những người tài hoa tuyệt đỉnh nên chết sớm, như vậy mới mãi không xa ngã. Tạ Huyền Thần trở thành như ngày hôm nay, Tưởng Minh Vi cảm thán không thôi, nhưng cũng chỉ là một tiếng thở dài. Nhưng nếu Tạ Huyền Thần muốn lấy vợ, thì tuyệt đối không thể. Anh hùng trong lòng cô, nên mãi mãi đứng trên đỉnh núi cao. Cô không có được, tại sao lại để cho người phụ nữ khác có được? Huống hồ người phụ nữ đó lại là Mộ Minh Đường, một kẻ hèn hạ, tho tục, vô dụng, người hiểu con không ai bằng mẹ. Nhìn vẻ mặt của Tưởng Thái Thái, Tưởng phu nhân có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Bà thở dài, nắm chặt tay Tưởng Minh Vi, nói, Minh Vi, ai cũng có thời niên thiếu, nhưng tình cảm tuổi trẻ là một chuyện, sống qua ngày lại là chuyện khác. Kỳ Dương Vương, giờ xem ra chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hoàng thượng chấp nhận nhanh chóng để Mộ Minh Đường gả đi, còn lệnh cho lễ bộ gấp rút chuẩn bị, cũng là vì sợ Kỳ Dương Vương không chống chọi được. Tưởng Minh Vi kinh ngạc, ông ta thật sự không chống chọi nổi vài tháng nữa sao? Tưởng Thái Thái im lặng gật đầu. Tưởng Minh Vi im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Tưởng Thái Thái rất hiểu tâm trạng của Tưởng Minh Vi, một nhân vật từng rực rỡ như vậy, trong một đêm từ trên cao rơi xuống, thân bại danh liệt, bị chính cha ruột giam cầm, cuối cùng đến danh dự sau khi chết cũng không giữ nổi. Ai mà không cảm thán? Tưởng Thái Thái cảm thán một lúc, tiếp tục khuyên con gái, Minh Vi, con không cần chấp nhặt với cô ta. cô ta tuy cũng là vương phi, nhưng so với con là Tấn vương phi thì không thể sánh bằng. Cô ta chẳng qua là đi làm góa phụ mà thôi. Nếu sống không nổi, chết dưới tay Kỳ Dương Vương, cũng coi như tuẫn tiết vì chồng. Chết rồi cũng được tiếng liệt nữ. Nếu sống sót, cũng chỉ là sống qua ngày từng ngày. Kỳ Dương Vương là con trai tiên đế. Một khi Kỳ Dương Vương qua đời, cô ta là một quả phụ đứng trước mặt hoàng đế. Không biết hoàng thượng có dung nổi hay không. Đến lúc đó, chỉ sợ không bằng tuẫn tiết mà chết. Ít ra còn được danh tiếng tốt. Tưởng Minh Vi dần bị thuyết phục. Cô nghĩ cũng đúng. Kiếp trước sau khi cô đến Bắc Nhung, không còn nghe thấy tên của Kỳ Dương Vương nữa. Có lẽ chỉ trong 1-2 năm này, Tạ Huyền Thần đã chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sau đó Tạ Huyền giới đăng cơ, sử sách chỉ ghi lại một cách mơ hồ. Không ai còn nhớ đến Tạ Huyền Thần. Tưởng Minh Vi cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao phải so đo với một kẻ nhất định không có kết cục tốt? Mộ Minh Đường là vương phi, nhưng nếu thật sự như Tưởng Thái Thái nói, Tạ Huyền Thần chỉ còn vài tháng nữa, thì Mộ Minh Đường chẳng phải vừa qua cửa đã phải thủ tiết. Đến lúc đó, Mộ Minh Đường không con không cái, không chỗ nương tựa, lại là một quả phụ của vương tử không được hoàng đế ưa thích. Xử lý cô ta thế nào? Chẳng phải Tưởng Minh Vi muốn gì được nấy. Tưởng Minh Vi nghĩ thông suốt, gật đầu nói với Tưởng Thái Thái, mẹ nói phải, là con nghĩ không thông. Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tưởng Thái Thái vui mừng khôn xiết, kéo Mộ Minh Đường sang một bên, vui vẻ khoe quần áo trang sức cho Tưởng Minh Vi. Hôn kỳ của con và Tấn Vương đã gần, đây đều là đồ cưới mẹ chuẩn bị cho con. Hoặc nếu con thích kiểu dáng khác, mẹ sẽ bảo người đặt làm cho con. Tưởng Minh Vi nhìn những hộp châm cài và vải vóc trước mắt, không khỏi mỉm cười, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau này khi cô trở thành hoàng hậu, sẽ có vô số vinh hoa phú quý để hưởng thụ. Tưởng Minh Vi từ phòng chính trở về, ngồi trong phòng khuê nữ, nhìn những đồ đạc quen thuộc trước mắt, không khỏi cảm thán, Mộ Minh Đường ở đây 1 năm, nhưng không để lại chút dấu vết nào. Mọi thứ đều là bóng dáng của cô. Tưởng Minh Vi nhẹ nhàng cười, tiện tay chọn một hộp trang sức, gọi nha hoàn đến nói, nhị tiểu thư gần đây vẫn ở phòng khách phải không? Thật là vất vả, người mang những thứ này đến cho nhị tiểu thư. Nói là ta, người chị này, chúc mừng hôn lễ của cô ấy, tặng cô ấy một món quà cưới. Cách chương.